Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 28, Hồng Hoàn. Nhân gian giới, một mảnh trong hồ lớn, mấy vạn kiếm linh tộc, tại hung mãnh công kích hồ trung tâm một cái bạch y nam tử. Bạch y nam tử trên mặt có vũ khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, khoanh chân ngồi trong hồ. Quanh thân cũng không có thả ra bao lớn khí tức, nhưng cứ như vậy dạng ngồi yên lặng, bốn phía vô số kiếm linh tộc kiếm, làm thế nào cũng vô pháp đâm đến nam tử. Làm sao có thể, không thân thể kiếm đạo, hắn ngộ thế nào ra ta kiếm linh tộc chí cao kiếm đạo? Không thân thể, vô vi, thái hư, điều đó không có khả năng. Bốn phía kiếm linh tộc nhất thời cả kinh kêu lên, hắn từ ta kiếm linh tộc kiếm đạo ngộ ra đến, không có khả năng, nhanh, giết hắn, không thân thể kiếm đạo, không thân thể kiếm đạo, cái này bàn cổ thế giới thấp kém sinh mệnh, làm sao có thể, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vô số kiếm linh tộc không ngừng đánh giết, bạch y nam tử ngồi trong hồ, lại mặc cho chém giết. Lộ ra một tia hài lòng, không thân thể kiếm đạo sao? A, xem ra, năm đó, là chúng ta quá tự đại, tướng thần kiếm đạo, xác thực cao hơn chúng ta minh tốt nhiều. Những năm này, tại bọn này kiếm linh tộc trên thân, học không ít a. Bạch y nam tử híp mắt, cảm thán nói. Sau một khắc, bạch y nam tử trong mắt ngưng tụ. Dương tay vồ một cái trong tay trường kiếm đồng thau. Hắn muốn phản kích. Một khi phản kích, không thân thể kiếm đạo tất có sơ hở. Nhanh, một cái kiếm linh tộc tiếng giống nói. Bạch y nam tử đứng dậy, trong tay trường kiếm đồng thau hoành một chảm. Xoẹt, tựa như hư không xuất hiện một đạo đoạn hoành. Liền thấy, vờn quanh nam tử 360 độ kiếm linh tộc trong nháy mắt bị một kiếm này toàn bộ chém giết sạch sẽ, không có có kiếm khí, chỉ có một kiếm đem bốn phương tám hướng chỗ có kiếm linh tộc đều chém giết. Giữa không trung rơi xuống kiếm linh tộc thân thể tàn phế, rơi xuống nước tế, nhào nhào lộ ra hãi nhiên sắc. Kiếm đạo a, chính mình có chủng tộc thiên phú, thế mà không như thế người. Từng cái kiếm linh tộc lần lượt phục sinh, nhưng bạch y nam tử trong mắt càng phát ra hung lệ. Còn chưa đủ, chỉ có đạt tới tướng thần như vậy kiếm đạo, ta tài năng bức thông thiên giao ra Ngọc Nhi. Nếu không, còn chưa đủ, cái này bái thủy dạy phân đà kiếm đạo đã không thể thỏa mãn ta. Ta muốn tìm bái thủy dạy tổng đường, ta muốn khiêu chiến kiếm linh tộc các đại nguyên soái. Bạch y nam tử dậm chân đi ra đại hồ, giờ khắc này lại không có bất kỳ cái gì kiếm linh tộc dám cản. Trừ nơi đây hạ kiếm, một cái khác địa minh hà lão tổ, thông thiên thánh nhân, thậm chí thiên hạ vô số kiếm tu, kỳ thực những năm này đều tại ẩn núp nhân gian giới. Đều đang lặng lẽ học kiếm, ngộ kiếm, cái này mấy chục năm. Là bàn cổ thế giới kiếm tu trưởng thành nhanh nhất mấy chục năm. Tuy nhiên càng nhiều kiếm tu bị kiếm linh tộc đồ sát. Nhưng, chỉ phải sống sót kiếm tu. Kiếm đạo đều tại sông lên trời. Một con sông lớn địa. Đại Vũ mang theo một đám tùy tùng. Xuôi dòng chảy xuống. Đại Vũ, phía trước cũng là thoa lên bộ lạc. Chúng ta muốn hay không ngừng lại. Một cái tự mạch Phượng Hoàng khuyên nhủ, Đồ Sơn bộ lạc, nghĩ đến mình bị Đồ Sơn thị, Đại Vũ vẫn như cũ trong lòng canh cánh trong lòng. Tuy nhiên xem như nam nhân, Đại Vũ không nên keo kiệt như vậy lượng. Nhưng, Đại Vũ vượt qua trước thế nhưng là Tô Định Phương. Tô Định Phương có chính mình cả đời chí ái, theo chí ái thân tử, Tô Định Phương tâm cũng chết. Chỗ nào dung hạ được kỳ tha nữ nhân? Huyền nữ là cao quý Côn Lôn Sơn đại tổng quản, lại dùng thủ đoạn như thế tính kế chính mình, Đại Vũ sao lại dễ chịu? Không đi, Đại Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Vũ công, nghe nói Đồ Sơn Vương chuyên môn cho ngươi cùng Đồ Sơn Nữ xây một cái cung điện. Đồ Sơn Nữ mỗi ngày tại bên Hoàng Hà chờ ngươi. Chúng ta lập tức chỉ đi ngang qua nhà ngươi môn. Ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Lại một cái Tự Mạch Phượng Hoàng khuyên nhủ. Ta nói, không đi, tiếp tục xuôi dòng chảy xuống. Đại Vũ trầm giọng nói, nghe nói, Đồ Sơn thị, nàng mang thai, nhìn, là ở chỗ này. Lúc trước Phượng Hoàng chỉ nơi xa, lại nhìn thấy, bên Hoàng Hà bên trên có một tòa cung điện. Huyền nữ đứng tại một chỗ trên đài cao, xa xa nhìn về phía Đại Vũ, nâng cao bụng lớn, tựa như cực kỳ chờ đợi. Đại Vũ mí mắt một trận cuồng loạn, mang thai, một đêm kia thế mà liền mang thai. Không nên dừng lại, phía trước mấy cái bộ lạc truyền đến tin tức, có kiếm linh tộc tàn phá bừa bãi. Chúng ta qua trễ một điểm, người chết càng nhiều, các ngươi không muốn chu diệt kiếm linh tộc. Đại Vũ quát, vâng, một đám tùy tùng nhất thời ứng tiếng nói. Đối với Đại Vũ qua gia môn mà không vào, từng cái tùy tùng nhau nhau cho rằng Đại Vũ nhân cách vĩ đại. Trong lúc nhất thời, một đám người cứ như vậy từ huyền nữ bên cạnh rời đi. Đưa mắt nhìn Đại Vũ rời đi bóng lưng, huyền nữ lộ ra một tia cười lạnh. Tránh ta thì có ích lợi gì? Ta chính là cho ngươi xem một chút. Trong bụng ta, thế nhưng là ngươi loại. Đại Vũ, ngươi khí số càng lúc càng lớn. Bảo ngày mai địa đối ngươi tán thành càng lúc càng lớn. Ngươi là có đại khí số người. Nhưng, ngươi không nên quên, trong bụng ta mới là con của ngươi. Huyền nữ lộ ra một tia cười lạnh. Sau lưng lại là cung kính quỳ một cái hắc ảnh. Đại Vũ bên người, nhưng có nữ nhân tới gần. Huyền nữ thản nhiên nói, khởi bẩm chủ nhân, những ngày này, ta một mực đi theo Đại Vũ bên người. Tự nhiên có vô số nữ tử muốn tiếp cận Đại Vũ. Đáng tiếc, Đại Vũ tựa như ý chí sắt đá, đối những cô gái kia căn chẳng thèm ngó tới. Bóng đen kia cung kính nói, chẳng thèm ngó tới liền tốt. Ghi lại, ngươi nhiệm vụ cũng là trông coi Đại Vũ. Ta không hy vọng Đại Vũ ở tại nàng nữ nhân trên người cũng có lưu chủng. Nếu là có, ngươi biết phải làm sao a? Huyền nữ trầm giọng nói, vâng, Đại Vũ đời sau chỉ có thể ở chủ nhân nơi này. Một cái hắc ảnh cung kính nói, đi thôi. Huyền nữ thản nhiên nói, hắc ảnh trong nháy mắt chui xuống lòng đất biến mất. Đây là huyền nữ thân người. Huyền nữ còn có một cái khác Phượng Hoàng thân thể, một mực đang Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn bên trên, huyền nữ yêu thân cũng nhìn lấy một cái khác hắc ảnh. Si, nữ hoa bên kia lại thúc. Huyền nữ thản nhiên nói. Hắc ảnh cung kính nói, vâng, chủ nhân, nữ hoa nương nương thúc dục hồng hoàn. Nữ hoa nương nương nói, nàng đã giúp ngươi đến một bước này, chẳng những giả tá phục hy danh nghĩa, đồng thời hôm đó Đại Vũ hôn mê, vẫn là nữ hoa nương nương tự mình xuất thủ. Cái này hộp ngọc cho ngươi, bên trong còn có 4 cái hồng hoàn. Ngươi nói cho nữ hoa, Côn Lôn Sơn đã không có hồng hoàn, để cho nàng cẩn thận sử dụng. Huyền nữ thản nhiên nói, vâng. Si cung kính tiếp nhận hộp ngọc. Ngay tại si kết qua hộp ngọc tế, oanh, cách đó không xa Ngọc Hư cung đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. A, huyền nữ lộ ra một tia ngạc nhiên sắc. Minh, liền nghe đến, Ngọc Hư cung chỗ, phát ra một tiếng hạo đại Phượng Hoàng Minh gọi, xông lên tận 9 tầng trời bên trên. Trong lúc nhất thời, tại Ngọc Hư cung 4 phía, cuồn cuộn thiên địa linh khí, tựa như giang hà hợp thành như biển, bay thẳng Ngọc Hư cung mà đi. Ông liền thấy Ngọc Hư cung trên không ngưng tụ một cái 8000 dặm trưởng Phượng Hoàng hư ảnh, ngửa đầu thét dài ầm ầm. Ngọc Hư cung bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, bay thẳng 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này kỳ quái, trong nháy mắt kinh động thiên hạ các nơi. Thiên cung, trên 9 tầng trời, Hoa Hoạt cung, thậm chí tướng thần chỗ Kiếm Linh điện, từng cái cường giả nhau nhau chú mục mà đến. Côn Lôn bí cảnh trong, vô số phượng hoàng bay ra ngoài, nhìn lấy này 8000 dặm trưởng phượng hoàng hư ảnh, Phượng Vũ Cửu Thiên, tổ hoàng năm đó Phượng Vũ Cửu Thiên, nương nương thực lực trực tiếp tổ hoàng. Vô số phượng hoàng lộ ra cuồng hỉ sắc, người nào cũng có thể cảm giác được, Ngọc Hư cung trung khí hơi thở càng ngày càng mạnh, nói rõ Tây Vương mẫu đang càng ngày càng cường đại. Vô luận nữ hoa, tam thanh, giờ phút này đều nhíu mày. Kiếm Linh điện miệng, tướng thần, đại tế ti cũng nhìn qua. Tướng thần, Tây Vương mẫu lợi dụng nhân đạo bàn, chỉ sợ thực lực đang nhanh chóng trèo phong a. Ngươi nhìn, này 8000 dặm trưởng phượng hoàng hư ảnh bốn phía, càng có 3000 thiên đạo vờn quanh. Nàng có lẽ, dựa vào tu luyện, có thể đem chuẩn thánh đạo quả tiến thêm một bước. Đại tế ti ngưng trọng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tướng thần cười nói, làm sao không có khả năng? Thiên địa thánh nhân đạo quả xác thực muốn bàn cổ phong tứ, thế nhưng là nàng có người nói bàn a, nhân đạo bàn cũng là bàn cổ ân chỉ, chỉ cần nàng đạt tới nhất định phải cầu, tương đương với chính mình viết này phần ân chỉ a, nàng rất nhanh liền có thể thành tựu thiên địa thánh nhân đạo quả. Đối ngươi uy hiếp cũng không nhỏ. Đại tế ti trầm giọng nói, nàng cường đại, ta tại sao phải cảm thấy uy hiếp? Đây không phải thật tốt sao? Kể từ đó, Đông Hoa đế quân càng không xứng với nàng. Không phải sao? Ha ha ha ha. Tướng thần cười to nói, thế nhưng là, không có gì có thể là thiên địa thánh nhân mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ thiên địa thánh nhân? Tướng thần cười nói, ồ, ngươi tu vi sắp khôi phục. Đại tế ti nhãn tình sáng lên, nhân đế điện, thuần đế nhìn phía xa Côn Lôn sơn động tĩnh, nhãn tình sáng lên, tỷ, ngươi dung hợp 8 bước chân hoàng đồ, ngươi thực sự đến tổ hoàng truyền thừa, có biện pháp dung hợp 8 bước chân hoàng đồ. Xoa bóp quyền đầu, thuần đế trong mắt càng phát ra kích động, tỷ, ngươi để cho ta mau chóng lớn mạnh nhân đế khí số. Ta làm tiếp, ta tuyệt không kéo ngươi chân sau. Ha ha, nhân đế, ta muốn làm thánh đế. Côn Lôn sơn bên trên, huyền nữ nhìn lấy Ngọc Hư cung trong này không ngừng kéo lên khí tức, trên mặt một trận phức tạp. Khác phượng hoàng đang hoan hô, huyền nữ lại nhíu chặt lông mày. Tổ hoàng, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, đi theo làm tùy tùng, ngươi cũng không nói cho ta 8 bước chân hoàng đồ như thế nào dung hợp. Ngươi lại toàn bộ nói cho Tây Vương mẫu. Phượng Vũ Cửu Thiên, 8 đồ dung hợp. Huyền nữ trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Nhưng, rất nhanh, huyền nữ liền áp chế chính mình lệ khí. Theo một đám phượng hoàng cùng một chỗ, mặt lộ vẻ mừng rỡ sắc. Ngọc Hư cung trong, Tây Vương mẫu khí tức còn tại kéo lên. Thiên hạ cường giả nhìn xem, riêng phần mình trong lòng đều có một cỗ phức tạp sắc. Bởi vì Tây Vương mẫu này khí tức, hẳn là rất nhanh liền có thể từ chuẩn thánh đạt tới thiên địa thánh nhân. Bao nhiêu làm người phiền muộn vô cùng. Thành thánh, làm sao đến Tây Vương mẫu nơi này? Đơn giản như vậy, nữ hoa tại Hoa Hoàng cung cũng là ánh mắt phức tạp. Bất quá cũng may. Si mang theo huyền nữ cho hộp ngọc đưa đến nữ hoa trong tay. Nương nương, đây là nhà ta chủ nhân muốn ta cho ngươi. Côn Lôn sơn, chỉ còn lại có nhiều như vậy. Không còn có cái khác. Mời nương nương cẩn thận sử dụng. Si cung kính đưa ra hộp ngọc. Hộp ngọc đưa ra, Si liền rút đi. Độc Lưu nữ hoa nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc, để đó 4 cái toàn thân đỏ tươi đan hoàn. Đan hoàn lộ ra một cỗ cổ quái khí tức, nhượng nữ hoa bực bội tâm thư sướng rất nhiều. Hồng hoàn, Đây chính là Hồng Hoàn. Có thể hiểu biết, thi thanh, độc. Nữ oa cẩn thận bóp ra một cái Hồng Hoàn. Cẩn thận cảm ứng một hồi. Nghiên cứu đã vài ngày, nữ oa mới lộ ra vẻ hài lòng sắc. Mấy ngày nay, nữ oa tại Hồng Hoàn trong. Tiếp theo chút bí ẩn cùng cực cấm chế. Nữ oa tin tưởng, trừ chính mình, không ai có thể nhìn ra Hồng Hoàn từng có cái gì biến động. Nắm lấy hộp ngọc, nữ oa nhìn về phía nhân gian giới phương hướng, lộ ra một tia cười khẽ. Hy Ly, không, hiện tại nên gọi Lam. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, hiện tại, đến ngươi xuất thủ thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.